Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Bọn họ đem chính mắt nhìn thấy Ngao An An vị này cao nhân huyền thuật. Cũng coi như được với là tam sinh hữu hạnh. Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy tu vi. Bọn họ đem chứng kiến một thiên tài ra đời. Mạc Danh mà kích động a. Biến thành phi thi mã Mạc Lương lúc này còn ở tiếp tục chu lên. Loại này chu lên giống như là đang tiến hành một hồi cái gì nghi thức dường như. Hiện trường người rõ ràng mà cảm giác được một cổ áp lực không khí. Giống như là có cái gì khủng bố sự tình muốn phát sinh dường như. Kỳ Lam nhìn đều có chút thế Ngao An An lo lắng lên. An An sẽ không có chuyện gì đi. Nghe được lời này, lão thụ quỷ nhìn thoáng qua Kỳ Lam. Sẽ không có việc gì. Nàng cho ta cảm giác càng nguy hiểm hơn đi. Một bên Đao Lao quỷ cũng đi theo gật gật đầu. Yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng, nàng là lợi hại nhất cái kia. Ngươi liền an tĩnh mà nhìn nàng treo lên đánh cái này phi thi đi. Đao Lao quỷ nói tự tin, nhưng là Kỳ Lam vẫn là đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Ngao An An. Mà nếu như người khác dự cảm giống nhau, ở mã Mạc Lương giống lên một tiếng bỏ giờ thời điểm. Đột nhiên nghe được có thứ gì chui ra dưới nền đất thanh âm ni, phốc phốc phốc. Một tiếng, từng viên cái đinh từ dưới nền đất toát ra. Sau đó xông thẳng Ngao An An mặt bộ mà đi. Nhìn đến thời điểm, hiện trường người không tự chủ được mà kinh hô ra tiếng. Vì Ngao An An nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chỉ là này đó cái đinh tới rồi Ngao An An trước mặt thời điểm. Lại là lập tức toàn bộ ngừng ở giữa không trung. Lại đi phía trước một chút đều không được. Ngao An An thong thả ung dung mà bắt lấy một cây đinh. Dư lại xoát xoát xoát mà dừng ở trên mặt đất, mà Ngao An An nhìn niết ở trong tay kia căn cái đinh. Loáng thoáng mà cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Phiên phiên trong đầu ký ức, thực mau liền cùng một chỗ đối thượng. Đây là trấn hồn đinh, người cùng phía trước cái kia ở một cái công trường phía dưới lộng 18 liên hoàn âm sát cục. Chính là một đám, hoặc là, đó chính là ngươi làm cho. Ngao An An nhìn Mã Mạc Lương nói, nghe được lời này, Mã Mạc Lương đồng tử co rụt lại, cả giận nói, hủy ta bố cục người thế nhưng là ngươi. Mã Mạc Lương bị Ngao An An vừa nói tức khắc liền nghĩ tới. Hắn ở hơn 100 năm trước cố ý thiết hạ hai cái cục. Một cái là 18 liên hoàn âm sát cục, một cái là 18 liên hoàn dưỡng thi cục. Đem 18 cái âm năm âm tháng âm giờ thanh tráng niên thân hồn chia lìa. Một cái dưỡng quỷ sát, một cái dưỡng cương thi thi. Chỉ cần thành công ngày đem hai người hợp hai làm một. Hắn là có thể dưỡng ra 18 cái phi thi. Đến lúc đó với hắn mà nói làm người đều phải thuận lợi đến nhiều. Sợ trên đường khả năng bị người phát hiện, hắn thậm chí đều để lại phía sau. Thời gian không đủ. Khai quật thời điểm giết người sát đủ rồi lại trở về. Chính là liền ở hơn một tháng trước, hắn phát hiện chính mình nhóm người này dưỡng chung quỷ sát bị giết đến không còn một mảnh. Không nghĩ tới hôm nay hung thủ thế nhưng tới rồi hắn trước mặt. Xem ra thật là ngươi, chúng ta chi gian vẫn là rất có duyên. Tương đối với tức muốn hộc máu Mã Mạc Lương, Ngao An An rõ ràng càng thêm bình tĩnh tự nhiên, vừa lúc. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau tính. Nói xong giây tiếp theo, lấy Ngao An An vì trung gian, chung quanh có một bàn tay từ dưới nền đất duỗi ra tới. Đem Ngao An An làm thành một vòng tròn vòng, bên ngoài người thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy khiếp người vô cùng. Thế nhưng còn có cương thi sao? Ở vươn một bàn tay lúc sau, này đó trên tay bắt đầu hiển lộ ra thon dài móng tay. Phiếm hàn mang, ngay sau đó, trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Hiện trường người không khỏi mà kinh hô một tiếng. Này đó cương thi rõ ràng mà cùng vừa mới những cái đó bị định trụ cương thi bất đồng. Thoạt nhìn muốn lợi hại nhiều. Đặc biệt là kia thô dài móng tay. Bọn họ chút nào không ngoài ý muốn này đó trực tiếp có thể xuyên thịt phá bụng. Lúc này, Mã Mạc Lương trong miệng lại tràn ra một đạo gầm nhẹ. Ở thanh âm tràn ra thời điểm, vừa mới ra tới này 18 cụ cương thi liền hướng tới Ngao An An tiến công mà đi. Nhìn một màn này, Lôi cảnh sát đám người nhịn không được đào hút một ngụm mồ hôi lạnh. Đối với Hạ Trương cùng Vi Thần nói, Hạ cố vấn, Vi cố vấn, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Chúng ta dư lại này đó lá bùa có thể định trụ bọn họ sao? Này một ít đều là tiếp cận phi thi cương thi, người phù không ném đến bọn họ trên người, bọn họ liền đều đến các ngươi trước mặt, chúng ta vừa động đó là chịu chết, Hạ Trương không chút khách khí mà nói. Kia Ngao đại sư đâu? Đại sư là cao nhân, nàng dám lưu tại nơi đó, khẳng định có nắm chắc. Chúng ta không thượng vội vàng mới là ở giúp nàng vội, Vi Thần cũng ở một bên nói. Toàn bộ hành trình xem xuống dưới, bọn họ hai cái đều đã trở thành Ngao An An phen não tàn. Như thế nào liền, lợi hại như vậy đâu? Mà ở bọn họ nghị luận thời điểm, kia 18 cái cương thi đã ở Mã Mạc Lương khống chế hạ tới rồi Ngao An An trước mặt. Còn không đụng tới Ngao An An thời điểm, đột nhiên ở Ngao An An chung quanh bùm bùm hạ lôi. Có chút cương thi lui đến không kịp. Thật đúng là bị lôi điện cấp bổ một chút, một màn này làm người chung quanh nhìn chừng thẳng đôi mắt. Hảo huyền huyễn A, thế nhưng còn sẽ trống rỗng sét đánh. Là Ngao An An làm ra tới sao? Như thế nào làm ra tới? Chiêu thức ấy thật là quá khốc huyễn. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người đôi mắt đều xem thẳng. Lôi đại biểu chính là hạo nhiên chính khí. Có thể khắc tà, quả thực là hết thảy tà vật khắc tinh. Này đó cương thi nhưng nói sợ lôi đâu. Liền ở Ngao An An quanh thân lôi điện biến mất lúc sau. Có một đạo lôi trực tiếp liền bổ vào một bên một cái cây trúc thượng. Trực tiếp đem cây trúc chặn ngang phách đoạn. Bị phách bộ vị thượng chẳng những không có biến thành màu đen. Ẩn ẩn mà còn mang theo một tia kim sắc. Sấm đánh trúc, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người chăm miệng một lời nói. Cái gì là sấm đánh trúc? Một bên Kỳ Lam tò mò hỏi, sấm đánh trúc có thể nói là cực kỳ hiếm thấy một loại linh vật. Dùng cái này làm thành trúc kiếm đối âm tà chi vật có khắc chế tác dụng. Thập phần khó được, bởi vì trúc kiếm cần thiết ở lôi vừa mới đánh xuống quá ngắn thời gian nội chế tác mà thành tài sẽ có hiệu quả, bằng không lôi trải qua cây trúc thẩm thấu tới rồi trên mặt đất lại trở về thời điểm. Kia tụ ở cây trúc trên người tàn lưu lôi điện hơi thở liền sẽ biến mất không thấy, Hạ Trương giải. Thích nói, giải thích thời điểm, Ngao An An đã đem kia tiệt sấm đánh trúc bắt lấy. Hơn nữa trực tiếp đùa nghịch thành trúc kiếm hình dạng, không có người biết Ngao An An là như thế nào làm được. Nhưng là lúc này ở Ngao An An như vậy vô địch quang hoàn hạ. Mỗi người trong mắt thoáng hiện chỉ có hai chữ, kính nể. Mã Mạc Lương ở một bên nhìn một màn này thời điểm. Trong lòng căng thẳng, này rốt cuộc là nơi nào chạy ra quái vật, như thế nào như vậy tà môn. Mã Mạc Lương trong lòng càng thêm cảnh giác lên, trong miệng gầm nhẹ, làm kia 18 cái cương thi tiếp tục hướng tới Ngao An An công kích mà đi. 18 cái cương thi thu được mệnh lệnh lúc sau, thẳng tiến không lùi mà hướng tới Ngao An An mà đi. Ngao An An lúc này cầm trúc kiếm, thần sắc trầm tĩnh, đối với nhóm người này cương thi, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Những người khác chỉ nhìn đến Ngao An An huy kiếm mani chính là trên thực tế. Ở Ngao An An huy kiếm thời điểm, mặt trên lại là mang theo một tia lôi lực, gần chính là một tia, liền mang theo hủy diệt lực lượng, đi đầu mấy cái cương thi bị đánh tới lúc sau, thân thể trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Nện ở một bên trên cây, sau đó chậm rãi ngã xuống, mà ở ngã xuống lúc sau, thế nhưng hỗn thân như là có lôi điện thổi qua lúc sau. Ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hỗn thân tản ra một cổ mùi khét, mặt khác cương thi tựa như không có nhìn đến chính mình đồng bạn tham dạng. Tiếp tục người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng tới Ngao An An công kích mà đi. Ngao An An cứ như vậy. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm chém ra đi, phảng phất không cần bất luận cái gì sức lực, đến nỗi những cái đó cương thi, còn lại là một đợt tiếp theo một đợt mà bay ra đi. Sau đó vô lực nhúc nhích, này quả thực giống như là một hồi đơn phương hành hạ đến chết. nhìn một bên một đám người quả thực chính là nhiệt huyết sôi trào. Đại sư chính là đại sư, vừa ra tay chính là không giống nhau. Ngao An An hiện tại thật là quá soái. Không trong chốc lát, 18 cái cương thi đều cứng đờ mà nằm trên mặt đất không thể động đậy. Có một hai chỉ duỗi thẳng đôi tay muốn nâng lên tới. Chỉ tiếc lòng có dư mà lực không đủ. Dãy dụa hai hạ lúc sau liền hoàn toàn game over. Ngao An An cường đại rõ ràng mà vượt qua Mã Mạc Lương ngoài ý liệu. Nhìn Ngao An An trúc kiếm đã nhắm ngay nàng. Mã Mạc Lương thần sắc mang lên vài phần khẩn trương. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Ngươi còn có cái gì giúp đỡ sao? Ngao An An lúc này kiếm chỉ hướng về phía Mã Mạc Lương. Nói thẳng, Mã Mạc Lương mặt đen hắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng quá đắc ý ta lợi hại. Tự nhiên đắc ý, Ngao An An thuận miệng liền nói. Nếu ngươi đã không có giúp đỡ, ngươi lại đánh không lại ta. Vẫn là trực tiếp đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi sau lưng người là ai. Ta có thể đưa ngươi nhập luân hồi, nghe được Ngao An An nói. Mã Mạc Lương biến sắc, ta sau lưng nơi nào có người nào? Không có người nói, ngươi có thể nói cho ta những cái đó cương thi trên người hồn phách chạy đi đâu sao? Ngao An An hỏi ngược lại, ở Mã Mạc Lương không lời gì để nói thời điểm, Ngao An An lại tiếp tục nói. Phía trước ta nhưng thật ra cũng gặp cùng ngươi rất giống hai ban nhân mã. Một cái là cửu đầu điều, một cái là quỷ mẫu, bọn họ hai cái cũng ở đảo ra thu thập người hồn phách. Nơi nơi chào quỷ, cùng ngươi nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Các ngươi nhận thức sao? Mã Mạc Lương nghe Ngao An An nói, đồng tử không khỏi mà co rụt lại, cửu đầu điều cùng quỷ mẫu đều là hắn đồng môn người. Hắn tự nhiên đều biết, hắn chỉ là không biết bọn họ đều chết ở Ngao An An trong tay. Cái này Ngao An An rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới? Huyền môn rốt cuộc khi nào ra một nhân vật như vậy? Nhưng khí, đáng giận, tiếp theo nháy mắt, Mã Mạc Lương bay thẳng đến Ngao An An chạy tới, lộ ra kia sắc bén vô cùng móng tay cùng răng nanh. Ngao An An thấy thế. Trong tay kiếm thuận thế mà huy đi ra ngoài, chính là ở huy động thời điểm, lôi quang đánh ở hắn trên người, tuy rằng làm hắn động tác cứng đờ vài phần, nhưng là đối Mã Mạc Lương tới nói cũng không có chí mạng tính đả kích. Hắn như cũ đối với Ngao An An khinh thân mà thượng. Hắn biết, hắn duy nhất cơ hội chính là cùng Ngao An An cận chiến. Hắn cũng không tin, Ngao An An thân thể độ cứng có thể so đến qua hắn một cái phi thi. Xem thấu đối phương tính toán, Ngao An An khóe miệng một câu, trong tay trúc kiếm bay thẳng đến Mã Mạc Lương chính diện bay đi. Mã Mạc Lương một chút né tránh động tác đều không có. Cứ như vậy, trúc kiếm trực tiếp ăn mặc hắn ngực mà qua, Mã Mạc Lương cắn răng tiến lên, người đã bay nhanh mà đến Ngao An An trước người. Đôi tay vươn tựa như bắt lấy Ngao An An, chỉ tiếc, tay mới vừa vươn, đã bị Ngao An An cấp bắt được, Mã Mạc Lương muốn dùng sức mà rút về, chính là lại trừ đều trừ không trở lại, nhìn gần trong gang tấc Ngao An An, Mã Mạc Lương tức khắc nhe răng, lộ ra hắn kia hai viên nhọn nhọn hàm răng, vươn đầu tựa hồ là muốn cắn Ngao An An, chỉ là vừa mới vừa vươn. Kia cắm vào hắn ngực trúc trên thân kiếm đột nhiên có một trận lôi quang chớp động. Điện lưu thổi quét hắn toàn thân. Hết chương.